toàn chức pháp sư dị bản, chương 1378, thiên đạo là bù nhìn của lũ quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chí tôn đế hoàng ở giữa đánh cờ kỳ thật sớm đã tồn tại, dù là bọn hắn đều không thể trực tiếp mạo phạm can dự thế giới ma pháp, nhưng như cũng có được cực kỳ đáng sợ thủ đoạn, thậm chí giữa bọn chúng đánh cờ đã ảnh hưởng nghiêm trọng thế giới ma pháp. Bọn nó không chỉ là muốn tranh bá, bọn nó dã tâm chính là muốn siêu việt mặt khác thiên đạo cùng tất cả đế hoàng, siêu việt cái này liền thần linh đều không thể siêu việt, đi đến một cái khác trung cực cảnh giới. Cổ Nguyệt Đế không thắng thì bàn cổ thắng, bàn cổ không thắng thì Long Thần thắng, Long Thần đều thua thì còn mỗi thần mẫu thắng. Mạc Phàm tại Long Thần tầm hướng mắt về bầu trời dừng lại hồi lâu, lẳng lặng ngước nhìn cái kia quấn vào chính mình đại lượng thời gian tuế niên đồ bức họa, sau đó không ngừng đặt câu hỏi, chính mình da gà đều nổi lên tơ tơ. Vì cái gì thế gian nhiều chuyện như vậy đều khó có thể dùng trọn vẹn hoàn chỉnh lý niệm đi giải thích, duy chỉ có thiên đạo tồn tại là xa xa ở trên, nó rõ ràng cùng thế giới vật thể bình thường là không có hiện hữu, nhưng lại là guồng quay bánh xe nước vận chuyển thế giới linh năng cùng sinh mệnh. Thần vị nếu là một cái tấn thần chi môn con đường, như vậy vì cái gì thiên đạo lại để nó tồn tại, nếu Mạc Phàm là thiên đạo, nó không nên tồn tại mới đúng. Đây là không cách nào ngăn nó hình thành được, hay là bắt buộc phải làm vậy cho đúng số mệnh thiên cơ đâu. Còn có, rõ ràng bốn cái chí tôn đế hoàng cùng bốn bức họa đồ giống nhau tồn tại từ một điểm trống rỗng vụ nổ lớn hình thành sau đó. Kết luận thế nào, thiên đạo vị diện và chí tôn đế hoàng đều là khởi nguyên đồ vật, như vậy ai lại có trước? Nếu thiên đạo có trước, bọn nó đáng lẽ không nên để chí tôn đế hoàng có cơ hội vượt mặt mình mới phải. Còn nếu là có sau, à có sau, đúng, bọn nó chắc chắn là bức bình phong. Mạc Phàm vỗ trán một cái, có một loại thông minh đột xuất bừng tỉnh đại ngộ ngàn năm có một. Khả năng này không tệ, căn cứ nhiều góc độ lý luận thuyết âm mưu như thế liền tất yếu có cơ sở. Vị diện khác không nói, nhưng tứ đại vị diện bản lề, nếu muốn giải thích trơn tru mọi sự kiện, chí tôn đế hoàng nên có trước cả thiên đạo, bọn nó khả năng đã đầu nhập vào vị diện thiên đạo bên trong trở thành một cái đệ nhất chúa tể. Thực chất thiên đạo của bốn thế giới này chỉ là công cụ, là bọn nó sai khiến miền đất hứa, là thế giới ý chí bù nhìn. Thần mẫu Gaia nói với Mạc Phàm, thiên đạo là hội tụ thương linh cổ xưa tất cả các ý chí thể, nó là ma năng, là linh bản, là dòng chảy vật chất của thế giới tập hợp lại một chỗ, tồn tại ý chí định ra quy tắc thế giới. Song thiên đạo bất quá chỉ là một vị thượng thương khiếm khuyết, rất nhiều việc nó không thể làm được. Thiên đạo chính là không có cho mình một cái hình thù, nó quả thật có thể thôi diễn một chút liệu sự thiên cơ ở tương lai, nhưng lại không có khả năng đọc được toàn bộ thế giới của mình thương linh ý nghĩ. Tương tự thiên đạo thần mẫu không thể làm gì được Mạc Phàm, không nhìn thấu được hắn tâm tư, càng không có khả năng biết hắn muốn làm gì, đây là Mạc Phàm có tự tin, thậm chí có vững chắc cơ sở dữ liệu để phán đoán. Giống như ở thế giới ma pháp, thiên đạo hoàn toàn không có năng lực dự đoán gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ góc độ này suy luận, nếu bốn vị khởi nguyên cấp tạo hóa sau vụ nổ Big Bang kia xuất hiện cùng thời điểm, hoặc thậm chí là trước khi hắc ám vị diện, siêu duy vị diện, quang minh vị diện, triệu hoán vị diện ra đời, khả năng bọn nó có thể đầu nhập làm một phần thương linh của thiên đạo. Không, thậm chí bọn nó còn có thể cường quyền, cưỡng ép thiên đạo làm theo bọn nó ý chí. Bốn cái chí tôn đế hoàng đều giả điên. Bọn nó tự kịch, bốn cái vị diện thiên đạo hắc màn phía sau chính là bọn nó căn bản không cần thần ý chí, bọn nó chính là đã có đầy đủ thần ý chí, sau đó giống nhau nhìn lẫn nhau sắc mặt ngầm diễn ra một vở kịch thiên đạo. Thần mẫu Gaia cùng thiên đạo dung hợp là minh chứng dễ nhìn nhất. Vì cái gì tương thích như vậy nói dung hợp là dung hợp đâu? Vốn dĩ là do cùng một người, huyết mạch của nàng xuôi xuống, sớm đã đầu nhập siêu duy vị diện thiên đạo cùng một chỗ. Đến khi bị ba tên kia hung hăng đả thương, chỉ việc kích hoạt đòn bẫy này, chính mình hoàn tất dung hợp. Long thần tìm mọi cách bảo vệ triệu hoán vị diện cũng là dễ nhìn nhất. Long thần chết đúng chết, nhưng triệu hoán vị diện thiên đạo không chết, chỉ là mất đi phần kia cầm chuôi sau màn điều khiển long thần, cho nên thiên đạo nó mới được tự do. Tự do thời khắc nó ý chí liền giáng đòn, phản kháng lại long tộc, cho phép tất cả thế giới khác tập kích long tộc, đem long tộc nhốt xuống vạn long nguyên khung. Nhìn nhận thực tế đi, nếu thiên đạo không có thành kiến vì bị long thần nô dịch, nó làm gì có khả năng cho phép những thiên đạo đế hoàng kia chèn ép long tộc bộ phận. Thậm chí thiên đạo đều nhúng tay chỉnh sửa quy tắc để cho long tộc bị thoái hóa, mãi về sau không xuất hiện cái nào khác có khả năng tiến lên đế hoàng. Long tộc bộ phận mới đúng là bản sắc tinh túy của triệu hoán vị diện, này nói rõ chính là bởi vì ám ảnh tư thù quá khứ, liền thiên đạo đều sợ hãi nếu một ngày nào đó long thần tỉnh giấc nó sẽ lại nắm chuôi. Tương tự, bàn cổ rời đi quang minh vị diện cũng không phải là nói hắn bị quang minh vị diện trục xuất vì hủy diệt bạch linh thế giới. Đây là tảng băng trôi câu chuyện ở phía dưới, chẳng qua là cổ nguyệt đế cao tay gây áp lực bằng long tâm phân thân cùng hàng loạt thế cục khác để cho bàn cổ phải bị cưỡng ép phân thân đến. Phân thân đi ra giải cục nó liền không còn là chí tôn đế hoàng, cho nên thiên đạo ý chí phần phân thân kia tương tự bị lưu đày. Thiên đạo quang minh vị diện thoát ly sự khống chế của bàn cổ. Giả sử bàn cổ ngày nào đó có thể khôi phục thiên đạo đúng mệt. Nói có sách mách có chứng. Nhìn cổ nguyệt đế, Mạc Phàm là tận mắt nhìn thấy cổ nguyệt đế có thể tùy tiện bóp nát giết chết ảnh duệ giới. Đây đã nói rõ, nó chính là thiên đạo cầm cái chuôi, là thiên đạo bị nó thao túng chứ không phải ngược lại. Bàn cổ cũng là như thế, giết được một giới, cổ nguyệt cũng là giết đi một giới, hai câu chuyện, hai hoàn cảnh, nhưng nếu suy nghĩ kỹ có cùng một đáp số. Mạc Phàm mặc dù không biết vì sao bọn nó phải làm như vậy rườm rà. Nhưng đoán chừng có thể liên quan đến tài nguyên cùng thực lực. Bọn nó phải làm như vậy để quán triệt thế giới, những cái khác đế hoàng, phảng phất giống như một bàn cờ thế cục của chí tôn đế hoàng đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay là nói thương linh vô luận tu luyện đến cảnh giới gì, lại có cỡ nào dài rằng giặc cùng trời đất tuổi thọ, kết quả là cuối cùng không cách nào nhìn trộm đến thế giới này chân diện mục lại huy hoàng lóa mắt cũng chỉ là tại trong núi băng chiếu rọi lấy một góc thiên mang. Bởi vì tất cả vốn là bọn hắn đều nhìn thấy nhưng không có phát hiện. Thiên đạo tứ đại vị diện thực chất là bù nhìn của chí tôn đế hoàng duy nhất. Vì cái gì mãi mãi không có người khác bước lên được chí tôn đế hoàng? Là nó chí tôn đế hoàng là cầm cán thiên đạo. Mạc Phàm hôm nay sáng dạ đến cực điểm, hắn bắt đầu liên hệ, cổ nguyệt để bàn cổ sau cùng là có nguyên nhân, kỳ thật bàn cổ cái tên này không đơn giản, bàn cổ giấu kín rất sâu, hắn ẩn nhẫn như vậy làm gác cổng nhà người ta cho Mạc Phàm mượn nhiều thực lực như vậy, tâm bình khí hòa, nhưng không có trực tiếp ra tay. Này là lòng tốt sao? Địch của địch chính là bạn, dễ như vậy làm bạn rồi. À, nhân gian có câu, làm bạn với hoàng đế, rõ ràng chính là rước cọp vào nhà. Huống chi, vị hoàng đế này, giấy khai sinh tên gọi bàn cổ nha. Đại thần bàn cổ lúc ấy vĩnh hằng thần quang tại Nhật Miện Thiên Hà chí khí liền có thể nhìn ra, hắn đúng là một cái dã tâm vô cùng lớn nhân vật đánh thua vài trận hắn biết tình nguyện như vậy dừng bước. Tuyệt đối là hố, lý do rất đơn giản, khả năng bàn cổ là muốn mượn Mạc Phàm làm công cụ thử nghiệm. Mạc Phàm vạn nhất thắng đâu? Không, không cần thắng, Mạc Phàm chỉ cần chặt được hai thế giới lưỡng cực vị diện, để nó vĩnh viễn không có khả năng dung hợp, vậy thì cổ nguyệt đế sẽ không thành thần vương thành tựu, không có khả năng tấn công quang minh vị diện hay siêu duy vị diện. Bàn cổ lúc đó thời gian tu luyện trở lại chí tôn đế hoàng, nó liền đường đường chính chính trở về quang minh vị diện, nắm thiên đạo quang minh tái cơ cấu. Chính mình đạp về đỉnh phong, nó cùng cổ nguyệt đế hòa cờ cuối cùng chẳng ai thắng. Thậm chí cùng là chí tôn đế hoàng, không có thần vị cổ nguyệt liền là bại tướng, chắc chắn trên 80. Trường hợp Mạc Phàm thua đâu? À, giống như thiên cơ nói, hắn cũng không thua, tối thiểu bọn hắn thành công chặt được lưỡng cực vị diện ra làm đôi. Bàn cổ không chỉ đối tốt với Mạc Phàm, hắn còn đối tốt với cả vĩ linh hoàng. Hai đầu dây đều liên kết. Mạc Phàm nhìn ra được khả năng máy bay nương tử đều đã sớm nhìn ra được điểm này. Vì vậy nàng đối với mọi chuyện đều có một loại nhàn nhạt cùng bình tĩnh đến khó tin. Ai, toàn bộ mẹ nó đúng quỷ. Mạc Phàm tức giận rú lên chửi một câu. Mạc Phàm từ vừa mới bắt đầu liền không có tin tưởng qua cái gì chí tôn đế hoàng hay không chí tôn đế hoàng, tổng kết lại thì ra một câu tất cả đều là quỷ. Nhìn bàn cổ nhân tâm dẫn dắt, nhìn thần mẫu âm thầm chuẩn bị kế hoạch cho tà thần, hắn đã biết tất cả không phải loại đàng hoàng. Toàn bộ đều là đáng chết lang nhân, cổ nguyệt đế, bất quá là bên trong đại quỷ đang tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng. Hiện tại những con quỷ bại tướng khác đang tìm cách gỡ cờ. Mạc Phàm cảm giác mình đã từng là thế giới này nhân vật chính. Hắn thực sự cảm thấy hắn là nhân vật chính a, khác cái là thường thường, nhân vật chính gặp boss giấu mặt ở trận bản doanh cuối cùng, sau đó mới tìm cách đánh bại nó. Nhưng tình huống của hắn muốn khác, các đầu boss đã chuẩn bị xong, liền chờ trận này thịnh điển bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu nói nhân vật chính, cổ nguyệt càng giống nhân vật chính. Mạc Phàm nuốt lấy nước bọt đem những suy nghĩ này cho đình chỉ lại. Hết thầy lời giải đáp, khó mà chứng minh được, suy luận đều là suy luận, muốn chờ vĩ linh hoàng giải khai bí mật cho hắn giải đáp. Thu xếp tốt mọi thứ, Mạc Phàm dự định rời đi nơi này. Mạc Phàm đang là triệu hoán linh hồn phụ thể ở Pay, không có khả năng vác đồ vật rời đi thế giới. hắn để cho một đầu nô long bộ hạ của Thanh Long cầm theo tuế niên đồ chính mình ở đầu bên kia siêu duy vị diện, đóng vai chấp pháp giả thế giới mở cổng, cho nô long xuyên qua. Đương nhiên, quy củ, nô long chắc chắn sẽ bị mất ký ức. Nhưng Mạc Phàm dựa vào xích miệng thẩm thần quyền hành, rất nhanh tìm đến địa phương của nô long, cũng tại nó vô tri vô giác không hiểu chuyện gì, đoạt lấy khối tuế niên đồ này. Nhân sinh nô long, từ bây giờ cải biến, có hay không thoát kiếp ra nô, nhìn nó nghị lực cùng ý chí phấn đấu. Đưa đồ vật cho Vĩ Linh Hoàng về sau, nàng trực tiếp bế quan tu luyện, phía sau Dạ Du Thần cùng siêu duy vị diện thế cục, đây là Mạc Phàm trọng trách cũng không phải nàng. Nàng không phải là vạn năng, thứ đồ gì cũng có thể làm được, càng không có quá nhiều thời gian như vậy. Mạc Phàm nhân quả, không ai ngoài hắn tự đi đến phá giải cách chương.